Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Sân Trường Tu Chân Phong Vân. 26, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Lăng Tiết nhìn xem nổi giận đùng đùng đi tìm Lâm Giai Giai phiền phức. Lăng Tiết trong lòng phi thường không thoải mái. Trước kia lãnh ngạo trong lòng, chỉ có nàng, nhưng là bây giờ lãnh ngạo, thế mà đưa ánh mắt thả tại cái kia. Trần Lâm Giai Giai sâu kiến trên thân, mặc kệ như thế nào, cái này đều không phải hiện tượng tốt. Lăng Tuyết tìm cái khác hai cái vương tử, nàng hiện tại vô cùng cần thiết, người tinh khí, dù sao cái này hai cái gì vương tử thích đi theo bên cạnh. Nàng, đưa tới cửa tinh khí căn bản không cần thì phí. Bên này, lãnh ngạo tìm được Ninh Thư. Ninh Thư đang cố gắng học tập. Cho dù là học rất gian nan, nhưng là Ninh Thư vẫn là cố gắng học tập. Lãnh ngạo nhỏ giọng đi qua, muốn đá ngã lăn Ninh Thư cái bàn. Ninh Thư thừa dịp hắn duỗi ra chân thời điểm, trực tiếp duỗi ra chân đá trúng lãnh ngạo đầu gối. Lãnh ngạo trong lòng cười lạnh một tiếng, đã sớm đề phòng, trong nháy mắt liền né tránh Ninh Thư công kích. Ăn nhiều như vậy thua thiệt, chẳng lẽ còn có thể chịu thua thiệt nữa? Nữ nhân này thật quá coi thường hắn. Gần nhất thời gian, hắn rất cố gắng đang huấn luyện Bắc Kích thuật. Không có đạo lý sẽ thua tại một người nữ sinh trong tay. Ninh Thư thuận thế kéo lại lãnh ngạo cánh tay, lại cho hắn tới một cái ném qua. Vai, lãnh ngạo nằm trên mặt đất, tức giận muốn chết. Nữ nhân này là cự nhân. Sao, khí lực lớn như vậy? Ninh Thư phủi tay, vòng ngực nhìn trên mặt đất lãnh ngạo. Nói cho ngươi, ngươi ít đến chọc ta. Lãnh ngạo nhìn xem Ninh Thư trên mặt vẻ mặt bình thản, tốt như chính mình là cái gì không có ý nghĩa đồ vật đồng dạng. Một người nữ sinh vì cái gì mặt đối với mình thời điểm lãnh tĩnh như vậy? Hoàn toàn không có những nữ sinh khác ánh mắt bên trong ái mộ. Lãnh ngạo hồi tưởng trước kia, trước kia Lâm Giai Giai luôn luôn đi theo bên cạnh mình, trong đôi mắt mang theo một loại triền miên yêu thương. Nhưng là, bây giờ là bên trong không còn có cái gì nữa. Lãnh ngạo trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Hắn có thể cảm giác đến, đối phương nữ sinh này thái độ đối với hắn rất lãnh đạm. Phi thường lãnh, đạm, có loại lạnh đến trong xương đạm mạc. Ninh Thư mới không thèm để ý lãnh ngạo tâm tư. Coi như biết, cũng chỉ sẽ dựng thẳng ngón giữa. Có ít người chính là tiện, phi thường tiện. Lãnh ngạo phủi bụi trên người một cái, ngẩng lên cao ngạo cái cằm, lạnh giọng nói ra, ta đã nói rồi, không nên đi trêu chọc Lăng Tuyết. Không phải ta cho người đẹp mắt. Ninh Thư bệnh tâm thần, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Nàng căn bản cũng không có thời thời khắc khắc đi quấy rối Lăng Tuyết. Ngược lại là cái này lãnh ngạo vẫn muốn lấy lại danh dự, vẫn luôn đến quấy rối nàng. Một mực giống con muỗi đồng dạng vây quanh ở bên cạnh ta. Thế nhưng là ngươi, ngươi nên không là thích ta sao? Mới có thể như vậy khắp nơi tìm ta gây phiền. Phức, có phải là yêu ta ở ngực khó mở, mới dùng phương thức như vậy tiếp cận ta? Ninh Thư hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Bởi vì nàng thật là quá phiền lãnh ngạo thời thời khắc khắc đều đến gây sự với nàng. Nàng thật rất muốn nghiêm túc học giỏi tốt không? Ây, trường học chương trình học thật rất nhiều, quá nhiều tri thức. Ninh Thư tựa như là hút nước bọt biển đồng dạng hấp thu dạng này tri thức. Nhiều học, một điểm luôn luôn không sai. Liền xem như hiện tại bất minh bạch, về sau cũng sẽ rõ. Nhưng là lãnh ngạo nghe nói như thế, liền cùng bị độc hạt tử cho đốt đồng dạng, thần sắc hết sức kích động, tựa như là nghe được cái gì cực độ vũ nhục. Hắn tức giận đến cười lên ha hà, chỉ vào Ninh Thư, ngón tay đều đang run rẩy. Ta sẽ thích ngươi, ta làm sao lại ngươi? Ngươi xem một chút ngươi, trên người ngươi có chỗ nào đáng giá ta thích? Khí lực so nam nhân còn lớn hơn, dáng dấp còn như thế xấu. Lâm Giai Giai, ngươi thật sự là mơ mộng hão huyền. Ta làm sao lại thích ngươi? Ta cảm thấy sẽ không thích thượng ngươi. Ta chính là thích. một con chó đều sẽ không thích ngươi. Ninh Thư, kích động như vậy làm cái gì? Ngu ngốc, Lãnh Ngạo thần tình kích động, nhưng nhìn đến Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm, giống như một chút cũng không có nghe được lời hắn nói đồng dạng. Lãnh Ngạo cảm giác rất tâm tác, Ninh Thư mặc kệ cái này người bị bệnh thần kinh, ôm sách liền chuẩn bị đi tìm giáo y. Ninh Thư phát hiện một bí mật lớn, chính là giáo y thật là quá bác học, thật là biết tất cả mọi chuyện. Ninh Thư có rất nhiều chuyện thỉnh giáo hắn, mặc dù giáo y không kiên nhẫn, nhưng là vẫn sẽ thay Ninh Thư giảng giải. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi muốn đi chỗ nào? Uy, Lâm Giai, Giai, Lãnh Ngạo kéo lại Ninh Thư cánh tay, nhưng là lập tức tựa như là bắt được cái gì buồn nôn đồ vật, vội vàng hất ra. Ninh Thư, có bệnh liền muốn đi xem bác sĩ. Ninh Thư ôm sách hướng giáo y thất đi đến, Lãnh Ngạo đi theo bên cạnh nàng, một mực nói nhỏ, làm Ninh Thư là không sợ người khác làm phiền. Ninh Thư dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngạo, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ngươi cùng ta làm cái gì? Lãnh Ngạo bị Ninh Thư ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, la lớn, ta, nào có đi theo ngươi, con đường này là nhà của ngươi a, chỉ cho ngươi đi, ta, cũng vừa tốt đi đường này làm sao vậy? Lâm Giai Giai, ta cho ngươi biết, không, cho phép ngươi nghĩ lung tung. Ninh Thư, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Lãnh Ngạo nhìn nàng một cái, phát hiện sắc mặt của nàng lãnh đạm, tốt giống thứ gì cũng không thể vào mắt của nàng. Đột nhiên, Ninh Thư dừng bước, đi ở phía sau Lãnh Ngạo đụng phải Ninh Thư trên thân. Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, ngươi làm gì dừng bước? Ngậm miệng, Ninh Thư trầm thấp nói, lôi kéo Lãnh Ngạo ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở dưới cửa sổ. Lãnh Ngạo lúc đầu nghĩ hất ra Ninh Thư tay, nhưng nhìn đến Ninh Thư một mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Xuyệt, đừng nói chuyện. Ninh Thư hơi khẽ nâng lên đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng gian phòng nhìn một chút. Đây là một phòng chứa đồ, bên trong thả chính là các loại thể dục thiết bị. Chỉ gặp trong phòng có ba người, lại là như thế này. Ninh Thư nhìn xem trong phòng tình huống, là Lăng Tiết là, mặt khác hai cái vương tử. Lăng Tiết áo khuyết tung bay, ngồi tại trên nệm êm. Hai nam nhân thần sắc trên mặt hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Diệp Phi cùng Phi Dương làm sao vậy? Bọn hắn đang làm gì? Lãnh Ngạo sắc mặt phi thường không tốt, không tốt đẹp gì, mà lại Lăng Tiết cùng hắn hai cái bằng hữu đơn độc cùng một chỗ, để Lãnh Ngạo trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn cũng biết hắn hai cái bằng hữu đối Lăng Tiết có hảo cảm, nhưng là hiện tại hai người cõng hắn cùng Lăng Tiết cùng một chỗ, tại Lãnh Ngạo trong lòng, Lăng Tiết đã là nữ nhân của hắn. Lãnh Ngạo đứng lên liền hướng trong phòng xông đi vào. Ninh Thư tranh thủ thời gian kéo lại Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo trầm thấp nói ra, người buông ra, ta muốn đi vào. Ninh Thư thật muốn cho ra hỏa này một đấm, cố kỵ đến trong phòng có người. Ninh Thư tiến đến Lãnh Ngạo bên tai nói ra, an tâm chớ vội. Lãnh Ngạo thân thể cứng đờ, cảm giác một cỗ nhiệt khí nhào vào lỗ tai của hắn bên trên, tê dại cực kỳ, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Mặc cho đối phương đem mình kéo lại, Ninh Thư nhìn xem tình huống bên trong, nhìn Lăng Tiết tình huống này, Ninh Thư cảm thấy Lăng Tiết khẳng định là tại sử dụng cái gì tà thuật. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt hai cái vương tử, gian phòng bên trong Lăng Tiết đã thu công, nhìn xem hai nam nhân, sau đó tại hai nam nhân trên thân lục lọi, sau đó cởi bỏ y phục của mình. Hai cái vương tử trên mặt đều lộ ra sợ hãi thán phục cùng thần sắc kích động, nhao nhao đem mình thoát đến tinh quang. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo, hắn một bộ bị sét đánh trúng biểu lộ. Hết chương.